Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 50, cậu tin ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía đối diện bến xe có một vài quầy hàng nhỏ. Đàm Tẫn xuất hiện bên cạnh một quầy bán đồ cay. Cách Đàm Tử Hằng khoảng 5 bước, cậu nhìn chằm chằm vào Lâm Thi Lan. Cô cũng nhìn cậu, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Đàm Tử Hằng bày tỏ sự lo lắng của mình. Khi anh nói xong, Lâm Thi Lan lại lơ đãng, cô không phản ứng gì. Anh nhíu mày, nhận thấy điều bất thường. Sao thế Tiểu Lan, em đang nhìn gì à? Lâm Thi Lan giơ tay, chỉ về phía sau Đàm Tử Hằng. Mưa rồi, cậu ấy đến rồi. Cô không nói ra tên cậu ấy, nhưng Đàm Tử Hằng lập tức hiểu đó là ai. Đàm Tử Hằng cứng đờ quay cổ lại, anh nhìn về phía sau. Trong mưa nhỏ, người đi bộ qua lại trước cổng bến xe. Những quầy hàng với mái che mưa chắn tầm nhìn. Đàm Tử Hằng nghẹn ngào hỏi. Ở đâu? Ở đó. Lâm Thi Lan nhìn về phía quầy đồ cay, nhưng Đàm Tẫn không còn ở đó. Cô nhanh chóng bỏ Đàm Tử Hằng lại rồi chạy tới chỗ cô vừa đứng. Cô nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Đàm Tử Hằng bước tới, chủ quầy đồ cay tưởng có khách đến. Ông mở nắp nồi, khuấy đều muôi, khói trắng bốc lên, mùi thơm lan tỏa. Bụng Lâm Thi Lan kêu, ụp một tiếng, Đàm Tử Hằng không nhịn được cười. Tiểu Lan, có phải em đói quá nên tưởng tượng ra không? Cô không nói gì, vẫn tìm kiếm xung quanh. Đừng tìm nữa, là ảo giác thôi. Anh nhấn mạnh lần nữa. Đàm Tử Hằng vỗ nhẹ vào cánh tay cô. Anh kéo cô ra khỏi đám đông. Đi nào, lên xe của anh đưa em đi ăn ngon. Ngồi trong xe Đàm Tử Hằng, Lâm Thi Lan lo lắng cắn móng tay. Tại sao Đàm Tẫn vừa rồi lại biến mất? Câu trả lời đơn giản nhất, Đàm Tẫn là ảo giác của cô. Hoặc, lúc đó cậu không muốn xuất hiện, Đàm Tẫn chắc chắn không trốn cô. Khả năng duy nhất là cậu không muốn gặp Đàm Tử Hằng. Điều đó có nghĩa là Đàm Tử Hằng có thể nhìn thấy Đàm Tẫn, và cậu không muốn gặp anh trai mình nên mới trốn. Lâm Thi Lan nghiêng đầu, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Đàm Tử Hằng gọi cô vài lần, cô mới tỉnh lại. Anh vừa nói gì? Anh nói là, trên tầng cao của trung tâm thương mại có một nhà hàng hải sản, là chuỗi nhà hàng. Ở đó có vài món đặc sản ngon, có thể thử xem. Đàm Tử Hằng cười buồn, nửa đùa nửa thật nói. Tiểu Lan, em hoàn toàn không chú ý đến anh. Xin lỗi, Lâm Thi Lan thành thật xin lỗi. Quá vô lễ rồi, 4 năm không gặp, cho đến lúc này, tâm trí cô mới quay lại cuộc trò chuyện. Anh Tử Hằng, em làm phiền cuộc sống của anh. Nửa đêm anh phải đi tìm em khắp nơi, còn tìm tới đây, thật sự xin lỗi. Nếu không phải vì muốn tìm Đàm Tẫn, cô sẽ không gọi điện cho anh, và Đàm Tử Hằng cũng không cần lo lắng cho cô. Những năm qua, anh lặng lẽ giúp đỡ cô, đó là cách anh chọn. Sự liên lạc của cô kéo anh vào mớ bòng bong không liên quan đến anh. Sao em lại nói như vậy, nghe xa lạ quá. Đàm Tử Hằng đang định hạ thấp giọng điệu, đột nhiên nghĩ ra điều gì, giọng anh thay đổi. Khụ, nhưng em thật sự làm anh lo lắng đấy. Anh từ công ty đến đây, lòng cứ lo lắng. Nếu em thật lòng xin lỗi, hãy hứa với anh, lần sau không được chạy lung tung nữa. Lâm Thi Lan vẫn mang tâm trạng không muốn làm phiền anh. Em không sao, kể từ khi tái ngộ, cô đã nói câu này nhiều lần. Đàm Tử Hằng cắt ngang. Trong điện thoại, em nói rằng dì Tào không phải là người tốt, bảo anh đừng gửi tiền cho bà và pháp hội của bà. Vậy từ giờ, anh sẽ gửi tiền trực tiếp cho em. Lâm Thi Lan, đừng giả vờ không sao trước mặt anh. Anh gọi tên đầy đủ của cô, giọng nghiêm túc hiếm thấy. Anh đã biết hết rồi. Anh không nói rõ, ba từ, đã biết hết, đó đã khiến cô hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Tử Hằng đã liên lạc với cô Tào trước khi gọi điện muốn gặp cô. Lâm Thi Lan không biết cô Tào đã nói gì với anh. Cô có thể thấy ma, thấy được thị trấn xưa. Mỗi khi mùa mưa đến, cô lại bị nhập, bịa chuyện, nói linh tinh. Cô là người mắc bệnh tâm thần, nghỉ học 1 năm để tránh mưa. Chắc hẳn là bà ta đã kể hết về tình trạng của cô, còn thêm thắt nhiều chi tiết. Nếu không, Đàm Tử Hằng đã không vội vàng liên lạc với cô rồi tìm đến cô. Lâm Thi Lan muốn tự biện hộ nhưng cảm thấy lúng túng. Giữa họ đã có khoảng cách 4 năm, cô không biết bắt đầu từ đâu. May mắn thay, nơi ăn tối đã đến, giải quyết được nỗi lo của cô. Họ xuống xe, không nói thêm gì về cuộc trò chuyện trên xe. Nhà hàng hải sản nằm trên tầng thượng của trung tâm thương mại. Tầng dưới của trung tâm đã ngừng hoạt động, nhưng nhà hàng vẫn mở cửa, họ đi thang máy lên tầng. Nhà hàng này rất đông khách, người ăn đêm đông đúc ngồi kín cả đại sảnh nhà hàng. Đàm Tử Hằng đặt một phòng riêng, khác với các nhà hàng hải sản thông thường, ở đây không có thực đơn, khách phải ra ngoài tủ hải sản để chọn món. Hải sản tươi sống trong tủ, khách có thể chọn ngay tại chỗ, cân nặng rồi đưa vào bếp chế biến. Sau khi vào phòng, Lâm Thi Lan ở lại trông túi của họ, để Đàm Tử Hằng đi chọn món. Anh Tử Hằng, anh muốn ăn gì thì chọn, em ăn được hết. Em chắc chắn không muốn đi à, tủ hải sản của họ phong phú lắm, như một bể cá nhỏ vậy. Anh chọn món, em cũng có thể tham quan. Cô lắc đầu, thực sự không có tâm trạng. Anh đi đi, em chờ. Được rồi, Đàm Tử Hằng đẩy cửa ra ngoài. Anh vừa bước đi, ngay lập tức, cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Nghe thấy tiếng, cót két, Lâm Thi Lan nghĩ anh quên đồ, cô quay lại. Anh muốn lấy gì à anh Tử Hằng? Cô vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Đứng đó là Đàm Tẫn. Họ đối diện nhau, 2 tuần hơn cậu mất tích, Lâm Thi Lan đã dùng mọi cách để tìm cậu. Tay cô siết chặt lấy ba lô của mình, chính vì cậu mất tích quá lâu, đột nhiên xuất hiện khiến cô cảm thấy không thực. Cố gắng giữ bình tĩnh, Lâm Thi Lan chào hỏi cậu trước. Chào cậu, ma, răng cô va vào nhau lập cập, một nửa vì hận, một nửa vì sợ. Đàm Tẫn bước thẳng về phía cô. Tớ không phải ma, Đàm Tử Hằng mới là ma. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, chiếm lấy chỗ ngồi vốn thuộc về Đàm Tử Hằng. Đàm Tẫn chống cằm bằng một tay, cậu nhìn cô, ngạc nhiên nhận ra. Cậu sợ tớ, nói không sợ là giả. Toàn thân nổi da gà, cô run rẩy vì sợ. Đàm Tử Hằng nói, 4 năm trước cậu đã gặp nạn. Vậy à, tiếc tốn, Đàm Tẫn rót cho mình một tách trà. Tớ đã sớm nói với cậu rồi, 4 năm trước Đàm Tử Hằng đã chết. Cậu không tin tớ mà lại tin Đàm Tử Hằng, đến giờ còn lừa cô. Lâm Thi Lan cắn chặt răng, cô nở một nụ cười nhạt. Tại sao tớ không thể tin Đàm Tử Hằng? Đàm Tẫn uống trà, thản nhiên khiêu khích. Nếu Đàm Tử Hằng thực sự sống, tại sao 4 năm mới gặp cậu? Anh ấy có khó khăn riêng. Cô hỏi ngược lại, vậy tại sao cậu chỉ gặp tớ khi trời mưa? Đàm Tử Hằng cũng là do cậu thấy khi trời mưa. Tách trà cạn, cậu chơi đùa với chiếc tách nhỏ, như thể chẳng liên quan gì. Đừng quên, vừa rồi ở ngoài bến xe cũng có mưa, cậu mới lần đầu tiên thấy anh ấy sau trận lũ. Đàm Tẫn thực sự coi cô là kẻ ngốc sao? Lâm Thi Lan tức giận, hôm nay là lần đầu tiên tớ gặp Đàm Tử Hằng sau 4 năm, cậu cũng biết. Cậu hiểu tớ lắm nhỉ, hiểu đến mức này, thật đáng nể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hiểu tớ, nên mới đưa cho tớ mẩu giấy, bảo tớ đợi mưa. Cậu hiểu tớ, nên có thể giả vờ tình cờ gặp tớ ở bệnh viện. Cậu hiểu tớ, nên luôn bịa ra những câu chuyện làm tớ tin. Xin hỏi, cậu hiểu hết mọi thứ, làm sao cậu làm được thế? Trước khi nói về Đàm Tử Hằng, cậu có thể nói rõ về bản thân mình không? Cậu nói, cậu còn sống, chứng cứ đâu? Đưa chứng cứ đây, cậu không có. Cô bực bội, lải nhải không ngừng. Đàm Tẫn nhào tới, cậu ôm chặt cô, đầu dựa vào ngực cô. Đây là sự gần gũi chưa từng có giữa họ. Lâm Thi Lan nghẹn lời, cậu ôm quá chặt, cánh tay cậu quấn quanh cô. Dưới lớp áo mùa hè, cơ thể cậu ấm áp đến lạ. Tớ là người sống, cậu nói, tay chân cô lạnh buốt, nhưng bị sự ấm áp áp chặt vào ngực làm cô thấy nóng rực. Sau khi nhận ra, cô đẩy cậu ra, muốn kéo khoảng cách trở lại như cũ. Đàm Tẫn không nhúc nhích, Lâm Thi Lan dùng sức mạnh hơn, thậm chí định bẻ ngón tay cậu. Cậu lẩm bẩm đe dọa, Lâm Thi Lan, nếu cậu cương quyết đẩy tớ ra, khi Đàm Tử Hằng trở lại, tớ sẽ hôn cậu đấy. Nói gì thế, cô xấu hổ, gương mặt đỏ bừng lên tận tai, không đẩy được cậu nên cô chỉ biết tức giận mắng cậu. Cậu là ma, cậu hoàn toàn không dám gặp Đàm Tử Hằng. Đàm Tử Hằng đến, cậu chạy còn không kịp, cậu đúng là đồ con rùa rụt cổ. Đàm Tẫn thoải mái ôm cô, mặt dày như không, tớ dám hay không, cậu đợi mà xem, tiếng bước chân ở hành lang không ngừng vang lên, Lâm Thi Lan vội vàng cố gắng thoát khỏi cậu. Bất kể Đàm Tẫn là loại tồn tại gì, Đàm Tử Hằng không nên nhìn thấy cậu. Cô cũng không muốn bị cậu hôn một cách vô lý, bị cậu ép buộc đến mất tự chủ, Lâm Thi Lan không dám đánh cược. Cô đành phải nhún nhường. Thả tớ ra, cậu luôn bắt nạt tớ, lần nào cũng dùng sức mạnh khi không thể lý luận. Cậu chỉ biết bám dai và lừa gạt thôi đúng không? Chẳng còn gì khác để làm nữa, phải không? Bị cô mắng như thế, cổ họng cậu khô khốc, nhưng cậu ngẩng đầu lên, đáp lại lời cô. Phải thì sao? Lâm Thi Lan tức giận dậm chân. Tại sao lại có người trẻ con như Đàm Tẫn chứ? Cho cậu một cơ hội. Lâm Thi Lan, bây giờ, có muốn đi với tớ không? Trong mắt cậu hiện lên nụ cười, như một đứa trẻ nghịch ngợm thích thú. Nốt ruồi đỏ trên mặt càng làm vẻ mặt cậu thêm phần đáng ghét. Đàm Tử Hằng sắp quay lại rồi, cơ hội chỉ trong chớp mắt thôi. Lâm Thi Lan cười lạnh, nhìn đấy, rùa rụt cổ, cậu không dám gặp anh ấy. Coi như tớ chưa nói gì, Đàm Tẫn cúi người, lại trốn vào vòng tay của cô. Ngay khi Lâm Thi Lan tức điên vì cậu, một loạt bước chân trở về vang lên, nhanh chóng tiến gần đến phòng riêng của họ. Cách chương.